Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 203, chương 206, thiên giới. Hồ Thương Môn nhìn về phía gương, ánh mắt cũng nhiệt liệt lên. Loại vật này, nếu như đưa cho vương hậu, phần lớn Hồ Thương đều là nghĩ như vậy. Những người khác cũng đang suy nghĩ, nếu như Vô Song Kính đưa cho mình tâm thượng nhân lời nói. Coi như là ở không thích chính mình, cũng sẽ đi cùng với chính mình đi. Một mực chờ đến người hầu đem gương cầm sau này trở về. Mọi người thảo luận vẫn là không có dừng lại. Lần này không riêng gì Tây Vực thương nhân, đại thực, thậm chí là đảo quốc thương nhân đều bắt đầu tụ chất. Bọn họ chỉ có một mục tiêu, đó chính là bắt lại cái này gương. Được rồi. Các vị chắc hẳn cũng đều nhìn thấy này Vô Song Kính thần kỳ. Vô song vô song, khắp thiên hạ cũng chỉ có như vậy một quả gương, là các đời hoàng hậu sử dụng chân bảo. Bảo này, 10 vạn lượng giá bắt đầu. Lần này giá cả tuyệt đối được gọi là kinh khủng, nhưng là chúng Hồ Thương lại cũng không có dị nghị, thậm chí là đều cảm thấy cái giá tiền này rất hợp lý. Nhưng là lạ thường. Lần này cũng không có người thủ kêu giá trước, ngay cả đã vỗ xuống tới 3 cái vật phẩm An A Lỗ Phu cũng không có mở miệng trước. Mọi người đều biết, 10 vạn lượng bạch ngân chỉ là giá mở đầu, muốn lấy được tay, cái giá tiền này là căn bản không khả năng. Cũng liền ở vào căn này đại điện sau này, bọn họ mới phát hiện, nguyên lai mình nhiều năm như vậy đáng khen đi xuống cuộc cải. Tại chính thức phú thương trước mặt cái gì cũng không đoán. Tôn Đại Khả khẽ cười nói. Thế nào các vị, tại sao không ra giá cơ chứ? Chờ đến cái này hàng hóa bán đấu giá xong rồi sau này. Còn có một cái áp trục bảo vật đây. Hồ Thương Môn nghe một chút. Lại còn có một cái áp trục bảo vật. Nói như vậy liền Vô Song Kính cũng không tính tốt nhất. Lên tiếng trước nhất là hay lại là đảo quốc thương nhân Sơn Thôn Nhất Giới. Hắn rất không hình tượng nhếch lên hai chân nói. Nếu không người trước ra giá, như vậy ta liền tới một thả con tép. Bắt con tôm đi, ta ra 150.000 hai. Mấy cái Tây Vực tiểu thương nhân biểu tình đồng thời cứng đờ. 150.000 hai. Liền coi như bọn họ toàn bộ tài sản chung vào một chỗ cũng không có nhiều như vậy a. Chỉ có thể trơ mắt nhìn bảo vật bị người chụp đi nha. À Lỗ Phu lần này lạ thường không có để cho giá cả. Nghe được còn có một cái áp trục bảo vật lúc. Hắn liền quyết định thực lực. Toàn lực chụp áp trục bảo vật. 160.000 hai. Lần nữa kêu giá là đại thực ngoài ra một nhóm thương nhân. Chính là trước kia cái kia bán rượu nho thương nhân. Nghe được hắn gọi giá cả. À Lỗ Phu không có ngoài ý muốn, hắn là biết nàng thực lực, bây giờ lo lắng duy nhất chính là đối phương ý tưởng có phải hay không là cùng với chính mình như thế. Phải đi lấy lòng hoàng thất đây, nếu như hai người mục tiêu giống nhau lời nói, như vậy thì có một chút phiền toái, chính mình còn không biết áp trục bảo vật là cái gì. Dựa hết vào Vạn Hoa Châu là khẳng định không đụng nổi này Vô Song Kính. Chính mình có muốn hay không kêu giá đây? Bây giờ A Lỗ Phu có một ít do dự. Sơn Thôn Nhất Giới lại không do dự. Trực tiếp kêu giá. 180.000 hai. 200.000 hai. Đối phương hiển nhiên cũng không muốn từ bỏ. Sơn Thôn Nhất Giới ha ha cười to lên. Có chút giễu cợt nói. Các người đại thực còn thật biết điều. Thế nào? Dự định theo ta giang lên. Ngoặc kép. Hắn nói lời này thời điểm là không lo lắng, bởi vì bọn họ đảo quốc cách đại thực quá xa, một chút không sợ đại thực trả thù, kia còn sợ gì, mấy vị đại thực thương nhân nghe một chút, cái gì, làm thời điểm bất kể có muốn hay không muốn Vô Song Kính rồi. Trực tiếp kêu giá, 21 vạn, 22 vạn lượng, 23 vạn lượng. Tôn Đại Khả cho Sơn Thôn Nhất Giới một cái công nhận ánh mắt. Cái này nói chuyện cuồng vọng tiểu gia hỏa. Thật là quá được người ta yêu thích rồi. Nếu là không có hắn, Này thiên nhất định kiếm ít rất nhiều bạc. Hắn nhìn về phía chung quanh hồ thương, lộ ra thỏa mãn mỉm cười. Trong lòng nói thầm, nếu như các vị biết, những bạc này đều là tương lai công đánh quốc gia các ngươi quân lương. Không biết các ngươi còn sẽ không như thế tích cực a? Đương nhiên rồi. Những lời này Tôn Đại Khả là tuyệt đối không thể nào ra bên ngoài nói. Hắn liền cười híp mắt nhìn chằm chằm những thứ này hồ thương tăng giá. Không dùng bao lâu, liền đã đạt đến kinh khủng 300,002. Bây giờ cũng đã hơn 40 vạn 2 rồi. Đủ trận này chiến tranh bước đầu chi tiêu. Còn lại dựa vào lấy chiến nuôi chiến là có thể ứng đối rất lâu. Cuối cùng Sơn Thôn Nhất Giới lấy 350.000 2 bạch ngân thiên giới. Thành công chụp được Vô Song Kính. Hắn đắc ý hướng về phía A Lỗ Phu cười hắc hắc 2 tiếng. Ngay trước một đám đại thực thương nhân trước mặt phá lệ liều lĩnh. Tức những thứ này đại thực thương nhân căn bản ngứa ngáy. Ai để cho bọn họ tiền tài không sánh bằng Sơn Thôn Nhất Giới đây? Có người địa phương thì có giang hồ. Nếu như đại thực thương nhân đều bão đoàn lời nói, như vậy Sơn Thôn Nhất Giới khẳng định không có cách nào. Bất đắc dĩ giữa bọn họ cũng là có đoàn thể nhỏ. Không cách nào lẫn nhau tín nhiệm, mà bọn họ đoàn thể nhỏ, chỉ có 3-4 người, chung vào một chỗ cũng là không phải Sơn Thôn Nhất Giới đối thủ. Bọn họ chỉ có thể đem ánh mắt nhìn về phía A Lỗ Phu. Vị này đại thực giàu có nhất thương nhân, sẽ chờ hắn cho quốc gia mình phiên bản, mà Tây vực những nước nhỏ này ra, hôm nay nhất định chỉ là nhìn xem náo nhiệt. Có lẽ trở về thời điểm còn có thể cho tuyên truyền đôi câu. Bọn họ cũng chỉ có thể đưa đến điểm này tác dụng. Tôn Đại Khả ở trên đài đấu giá ôm quyền nói. Cảm tạ các vị cổ động. Tiếp theo cái này chân bảo. Một mực ở đại đường hoàng cung sâu bên trong. Chỉ có các đời đế vương mới có tư cách sử dụng. Nếu như không phải là không có biện pháp. Đại đường đế quốc tuyệt đối sẽ không đấu giá cái này chân phẩm, Tôn Đại Khả đang khi nói chuyện. Hai vị người hầu mang một tấm ván đi lên, tấm ván phía sau còn có đóng 2 cây côn gỗ, có thể để cho tấm ván đứng thẳng trên mặt đất, phảng phất như là hậu thế tấm bảng đen như thế. Lần này không để cho người hầu vén lên tấm vải đỏ, mà là hắn cẩn thận từng ly từng tí vạch trần tấm vải đỏ. Chỉ thấy trên ván gỗ để 12 cặp mắt kiếng, màu đen gọng kiếng là dùng gỗ đen chế tạo, mắt kính chân cùng hoạt động khớp xương là mời tốt nhất thợ bạc vẫy gọi. Ở gọng kiếng mặt trên còn có đến hoa văn, nhìn kỹ lời nói có thể phát hiện, chính là thập nhị cầm tinh. Tôn Đại Khả tiện tay cầm lấy một cặp mắt kiếng đợi ở trên mặt mình, hướng về phía hồ thương môn khẽ mỉm cười. Người mặc trường bào, trên đầu mang buộc tóc, lại đeo lên như vậy một bộ đen khung con mắt, nhìn qua vậy kêu là một cái lôi thôi lếch thếch a. Hồ Thương Môn cũng không hiểu, cái này áp trục đồ vật là dùng làm gì? Chẳng lẽ là đồ trang sức, hoặc là đại đường gần đây lưu hành trang sức đeo tay? Vòng đeo tay, sau đó bọn họ đã cảm thấy không thể nào. Mới vừa rồi Tôn Đại Khả giới thiệu thời điểm không nói hết rồi ấy ư. Đây là lịch đại hoàng đế sử dụng, nhưng là vật này mang xấu như vậy, có gì hữu dụng đâu. Tôn Đại Khả cũng không giải thích, mà là cười hỏi dưới đài có hay không ánh mắt không bạn tốt. Nhìn đồ vật mơ hồ, mời lên hai vị, lần đầu tiên nói thời điểm, cũng không có người lên đường. Tôn Đại Khả lại nói hai lần sau này. Rốt cuộc đi lên một người, không là người khác, chính là A Lỗ Phu. A Lỗ Phu đi lên trên đài sau, nhìn Tôn Đại Khả trên mặt kia cặp mắt kiếng nói, vật này chẳng lẽ là với thị lực có liên quan? Ngoạc kép, Tôn Đại Khả cười nói, không hổ là A Lỗ Phu, quả nhiên có kiến thức. Không sai, này 12 cặp mắt kiếng, chính là đặc biệt chữa trị con mắt. Bất kể ngươi con mắt là cận thị, viễn thị, chỉ cần ngươi mang theo, bảo quản ngươi khôi phục tột cùng nhất thị lực. Tôn Đại Khả căn bản liền không biết cái gì gọi là cận thị cùng viễn thị. Chẳng qua chỉ là nghe được Tô Bạch cho hắn là như vậy giới thiệu. Hắn cũng liền trực tiếp rời tới dùng. A Lỗ Phu nửa tin nửa ngờ ở trên tấm ván bắt lại một bộ con mắt đeo lên. Một đeo lên hắn cũng cảm giác váng đầu vựng, nhìn đồ vật ngược lại càng tốn. Vội vàng hái xuống nói, thế nào càng tốn? Tôn Đại Khả cười đối con mắt của còn lại chỉ nói. Mắt kiếng này tổng cộng 12 phó, nhằm vào không đồng thời kỳ phải dẫn bất đồng mắt kính. Người đã cảm giác số độ càng hôn mê, như vậy nhất định là mang phản. Người từ đệ nhất phó bắt đầu thử đi. A Lỗ Phu nghe lời đeo lên đệ nhất bước, một đeo mắt kiếng lên. Hắn cũng cảm giác chỉnh phiến thế giới cũng sáng lên, cảm giác hết thảy đều là rõ ràng như vậy. Tôn Đại Khả nhìn hắn biểu tình cũng biết, người này là tìm được thích hợp. Bất quá hắn vẫn khuyên nhủ nói, cái này còn có 10 bộ đâu rồi, cũng tới thử một chút, nói không chừng có hiệu quả tốt hơn. A Lỗ Phu tiếp tục thử, rốt cuộc tìm được thích hợp nhất chính mình mắt kính. Thứ 3 bước, mang mắt kính nhìn cái gì cũng rất ly kỳ, có thể nhìn thấy bình thường chính mình không chú ý tới chi tiết. Một mực chờ đến người thứ hai đi lên thử, Tôn Đại Khả để cho hắn trả lại mắt kính thời điểm. Hắn mới lưu luyến hái xuống mắt kính, này khẽ ngát, hắn cũng cảm giác thế giới thoáng cái mơ hồ. Để cho cái này vừa mới thể nghiệm qua rõ ràng thế giới hắn thật là không cách nào nhịn được. Hắn tự tay liền muốn một lần nữa cầm lên mắt kính, lại bị Tôn Đại Khả chặn lại. Tôn Đại Khả cười híp mắt nói, thứ tốt, muốn tất cả mọi người thử một chút. Ngài nói đúng sao? Ngoặc kép, A Lỗ Phu có chút ứng túng, cũng có một chút xấu hổ. Yên lặng đi trở lại chỗ mình ngồi hung hăng cầm quả đấm của mình. Hắn thề bất kể bất kỳ giá nào, mình nhất định phải đem loại này kêu mắt kính, đồ vật bắt lại. Coi như quốc vương không cần, mình cũng yêu cầu. Nhìn A Lỗ Phu lưu luyến bộ dáng, đi lên thử mắt kính nhân càng nhiều. Mặc dù bọn hắn không mua nổi, nhưng là không một chút nào gây trở ngại bọn họ muốn thử tâm tình a. Hơn 10 phút sau này, Tôn Đại Khả mới chặn lại những thứ kia còn muốn thử. Hồ Thương nói, các vị, có ở đây không mau mau lời nói thiên sẽ phải tối. Tiếp theo liền tiến hành chính thức đấu giá. Cầm tinh mắt kính, giá khởi đầu 200.000 250.000. A Lỗ Phu không muốn cùng những người này nói nhảm, cũng lười đoán tới đoán lui. Trực tiếp một hơi thở liền hướng bên trên tăng cao 50.000 hai. Đừng nói đây là đại đường hoàng thất bí bảo, nhiều lần đảm nhiệm hoàng đế ngự dụng vật, liền hướng nó có thể trị liệu con mắt của mình điểm này. A Lỗ Phu cũng cho là nó giá trị số tiền này. 300.0002. Sơn thôn nhất giới lần nữa kêu giá. Hắn mới vừa rồi cũng là thử cầm tinh mắt kính nhân, cũng minh bạch mắt kiếng này có thể mang đến cho mình cái gì. Những thứ này nghèo chỉ còn lại tiền đảo quốc nhân, tự nhiên không nghĩ buông tha. A Lỗ Phu nhìn về phía ánh mắt của sơn thôn nhất giới đã giống như muốn ăn thịt người một dạng hắn. Đã tại trong lòng nghĩ, đi ra ngoài thuê một sát thủ trực tiếp giết chết người này. Nhưng là hắn cũng minh bạch bây giờ là ở đại đường. Mình là một chính kinh thương nhân, không đáng dùng loại này thủ đoạn. 350.000 hai. Hắn cũng lười 10.000 đi thêm. Hắn biết kia là căn bản hù dọa không lùi sơn thôn nhất giới. Quả nhiên sơn thôn nhất giới tiếp tục gọi giá cả nói. 40 vạn lượng. Ngoặc kép, toàn bộ Hồ Thương đồng thời âm thầm nuốt từng ngụm nước bọt. Cái giá tiền này quá khoa trương. Mà, chỉ là bắt đầu, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN